Chiến thần biến, chương 218, khó dây dưa chủ lầu số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Convert by, Jai Master, cái này phong nội dung trong thơ rất trắng ra, cũng rất đơn giản, nhưng thông quyển sách tràn ngập cường thế câu nói. Báo cho biết Đằng Phi, Bạo Long chém giết Liệt Dương Thánh Địa môn hạ đệ tử, đã bị bọn hắn bắt mang về thẩm phán về sau lại xử tử, hay bởi vì Đằng Phi vì Bạo Long chủ nhân, lại là tạo thành Liệt Dương Thánh Địa môn hạ đệ tử chết thảm đầu sỏ gây nên, bởi vậy, muốn Đằng Phi tự trói đi Liệt Dương Thánh Địa. Thỉnh tội, trong thư này, từ đầu tới đuôi, kỳ thật cũng không có ghi vị kia Liệt Dương Thánh Địa môn hạ đệ tử là ai, hiển nhiên, viết thơ chi nhân, cũng không sao cả quan tâm cái kia đệ tử đã chết, ghi phong thư này, không vô là vì chấn nhiếp thế nhân, ta Liệt Dương trong Thánh Địa dù là một cái mất sạch người hầu cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý động đấy. Đằng Phi cũng đoán được cái kia bùi chưa Liệt Dương Thánh Địa đệ tử là ai, Thác Bạt Hồng Nham. Thác Bạt gia tam gia Thác Bạt Hồng Nham, đúng là Đằng Phi trở về Đằng gia trấn về sau, đường báo thù trạm thứ nhất. Mà Thác Bạt Hồng Nham, cũng hoàn toàn là chết ở Bạo Long trên tay, lúc ấy Đằng Phi đám người còn đều có chút kỳ quái, đối. Với, Thác Bạt Hồng Nham sử dụng cái kia hai thanh tinh kim tiểu kiếm cảm thấy kinh ngạc bởi vì người bình thường, căn bản dùng không nổi loại vũ khí này. Tinh kim, luyện khí tuyệt hảo tài liệu tại rèn vũ khí thời điểm, để vào một chút, vũ khí phẩm chất đều sẽ tăng lên mấy cấp độ, mà hoàn toàn sử dụng tinh kim rèn vũ khí, người bình thường căn bản liền thấy đều chưa thấy qua. Cho nên, lúc ấy Đằng Phi đám người liền hoài nghi Thác Bạt Hồng Nham sau lưng, có lẽ có một cái quái vật khổng lồ. Về phần nói giấu giếm, Đằng Phi cho tới bây giờ không muốn qua Thác Bạt gia bị diệt môn, không phải một cái hai người biết rõ tùy tiện vừa hỏi cũng biết là ai làm đấy. Chẳng qua là Đằng Phi có chút ngoài ý muốn chính là đối phương tìm tới cửa tốc độ lại nhanh như vậy. Dù sao hắn mang theo Bạo Long, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp tại tin tức của đế đô, người biết cũng không nhiều, còn đối với lúc nãy dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp tìm được Bạo Long, đem đả thương sau mang đi, sau đó lại từ cho làm cho người ta mang hộ tín cho mình. Cái kia trên thư thậm chí chưa nói Đằng Phi nếu như không đi mà nói hậu quả sẽ như thế nào. Cái này chính là một cái cường đại thánh địa lực lượng không nói, liền hoàn toàn xem chính ngươi được rồi. Có thể lựa chọn bỏ qua đương nhiên, bỏ qua hậu quả là cái gì, vậy không được biết rồi, tả hữu sẽ không quá tốt. Đi lời mà nói tức thì chẳng khác gì là chui đầu vô lưới. Tiến vào một cái thánh địa theo vào nhập đầm rồng hang hồ không sai biệt lắm, cho dù không chết cũng muốn lột da xuống. Đằng Phi nhìn xem phong thư này híp mắt trong nội tâm nghĩ đến, không hổ là được xưng là thánh địa cả phong thư không có một câu uy hiếp tất cả đều là tại trần qua. Nhưng cường ngạnh vô cùng, làm cho người ta tựa hồ có thể tưởng tượng đến cái này thánh địa nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Bạo Long, là nhất định phải cứu đấy, điểm ấy là điều kiện tiên quyết dù là đối phương là chính thức đầm rồng hang hồ cũng không cách nào dao động Đằng Phi tín niệm. Như vậy, liền chỉ có thể là khá hơn rồi giải một ít về cái này thánh địa sự tình, mà đều muốn đối. Với, một cái thánh địa có chỗ hiểu rõ, chỉ sợ ít nhất cũng phải là thánh cấp cường giả mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi trong đầu, lập tức nghĩ tới một người, Minh Huy Viện Trưởng. Cũng chỉ có Minh Huy Viện Trưởng loại này thân phận cùng thực lực người, mới có thể tiếp xúc đến những cái. Kia thần bí thánh địa tựu như cùng thần bí chủ lầu số 1 hoàng kim đấu khí truyền nhân cùng hắn lúc đó chẳng phải rất quen thuộc sao. Đằng Phi nghĩ đến về sau lập tức ra cửa, lại trên đường vừa vặn gặp chủ lầu số 1 cái kia dương mặt quỷ mặt nạ, phảng phất vạn năm không thay đổi đeo tại trên mặt của nàng. Đằng Phi kỳ thật rất muốn hỏi một câu chủ lầu số 1 có phải hay không ăn cơm lúc ngủ ngươi đều đeo mặt nạ hay sao? Thật là tinh xảo a. Đằng Phi thuận miệng nói một câu, đã nghĩ cùng nàng gặp thoáng qua, cho dù không có Thanh Long lão tổ nhắc nhở Đằng Phi cũng không muốn cùng cái này thần bí hoàng kim đấu khí truyền nhân nhắc lên quá nhiều quan hệ, bởi vì này nha đầu thật sự là có chút khó chơi hơn nữa, rất tốt đấu, có chiến đấu cơ hội, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua. Một chút cũng không khéo, ta chính là muốn tìm ngươi đấy. Chủ lầu số 1 một điểm ẩn giấu cảm, giá, đều không có, một đôi ánh mắt sáng ngời lóe ra hào quang, khiêu khích tựa như nhìn xem Đằng Phi. Ta giúp ngươi ngăn cản cái kia Huyền Vũ học viện ra hỏa, không có cho ngươi bộc lộ ra đi, ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta thoáng một phát? Ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi? Đằng Phi có chút đau đầu nhìn xem chủ lầu số 1, đừng nói, sự kiện kia đích thật là chủ lầu số 1 giúp hắn, ít nhất đến bây giờ, Diệp Thương Thu cũng không có thể xác định Đằng Phi thực lực đến cùng như thế nào. Cảm tạ ta mà nói tìm cái thời gian, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một hồi. Chủ lầu số 1 trong mắt lóe ra hưng mão phấn hào quang, lớn tiếng nói. Dựa vào, quả nhiên là như vậy. Đằng Phi trong lòng tự nhủ ta biết ngay, nha đầu kia chẳng những lòng dạ hẹp hòi, hay. Vẫn là mưu bạo lực phần tử. Thật có lỗi, không có thời gian, ta còn có việc. Đằng Phi bĩu môi, hướng phía trước mặt đi đến. Người như thế nào như vậy? Chủ lầu số 1 rõ ràng bất khuất theo tới, tại đằng Phi sau lưng phàn nàn nói. Người chính là như vậy cảm tạ ta sao? Được rồi, đồng học ta thật sự có chuyện, cái kia chờ ta có thời gian rồi, hội. Sẽ, đánh với ngươi một hồi, như thế nào? Đằng Phi vẻ mặt bất đắc dĩ dừng thân, quay đầu lại nhìn xem chủ lầu số 1 cái kia dương mặt quỷ mặt nạ, vẻ mặt không tình nguyện nói. Xem đem ngươi cho không tình nguyện đấy, được rồi, nhớ kỹ ngươi nói lời nói, lúc nào có thời gian, nhất định phải cùng ta hảo hảo đánh một hồi. Chủ lầu số 1 dẹp lấy miệng, mất hứng lẩm bẩm nói. Đằng Phi bỗng nhiên nghĩ đến chủ lầu số 1 hoàng kim đấu khí truyền nhân thân phận, ma xôi quỷ khiến hỏi một câu. Hỏi ngươi cái sự tình, ngươi biết liệt dương thánh địa sao? Đằng Phi hỏi qua về sau, trong nội tâm liền có chút ít hối hận, thầm nghĩ trong lòng, vô luận nàng biết rõ hay không, chuyện này đều không thích hợp làm cho nàng biết rõ, bất quá nói trở lại, lại để cho Minh Huy viện trưởng biết rõ, kỳ thật cũng không thích hợp. Bởi vì Minh Huy viện trưởng một khi biết rõ sự tình ngọn nguồn, tuyệt sẽ không đồng ý hắn độc thân mạo hiểm, có thể được xưng tụng thánh địa địa phương, nào có tốt như vậy tiến hay sao? Liệt dương thánh địa, người hỏi cái này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ lầu số 1 mặt quỷ dưới mặt nạ hai cái tú khí lông mày kẻ đen có chút nhào cùng một chỗ, nghi hoặc nhìn Đằng Phi. Người đắc tội bọn họ, Đằng Phi vừa thấy nha đầu kia bộ dáng, trong nội tâm liền nắm chắc trong lòng tự nhủ những thứ này siêu cấp lớn thế lực tầm đó, quả nhiên là lẫn nhau có hiểu rõ. Liệt dương thánh địa ta nhiều ít biết rõ điểm, bọn họ phong cách hành sự cực kỳ bá đạo tuy nhiên rất ít tham gia, nhưng đó là một đặc biệt bao che khuyết điểm môn phái, người muốn đắc tội qua bọn hắn, cái kia tốt nhất tại trước tiên ngoan ngoãn chủ động đến thăm nhận lỗi nhận lầm, nói cách khác ngươi nhất định sẽ xui xẻo. Chủ lầu số 1 con mắt quang lóe lên nhìn xem Đằng Phi. Này, ngươi không phải là thật sự đắc tội bọn hắn à? Gặp chủ lầu số 1 quả nhiên biết rõ liệt dương thánh địa, Đằng Phi cũng không vội mà đi gặp Minh Huy viện trưởng, mà là trực tiếp tại cách đó không xa trên ghế dài ngồi xuống, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra. Huynh đệ của ta, giúp ta giết một cái liệt dương thánh địa đệ tử. Thiên, người huynh đệ kia lá gan ghê gớm thật, chủ lầu số 1 đi tới, ngồi ở trên ghế dài, dưới mặt nạ con mắt lóe lên nhưng là hưng mão phấn hào quang. Giết là cấp bậc gì đệ tử? Như thế nào giống như ngươi nghe thế tin tức rất hưng phấn đâu này? Đằng Phi có chút nghi hoặc nhìn chủ lầu số 1 theo miệng hỏi. Chưa, nào có, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Số lâu chủ thu liễm trong đôi mắt hưng phấn hào quang, thản nhiên nói. Đằng Phi liếc mắt sau đó nói. Đệ tử kia là một cao cấp đại đấu sư, lúc ấy chúng ta cũng không biết đúng lúc là cừu gia của ta thuận tay liền giết đi. Một cái cao cấp đại đấu sư thuận tay liền giết đi. Đằng Phi, ngươi tựa hồ so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn chút điểm. Chủ lầu số 1 nhìn xem Đằng Phi, trong mắt chiến ý đậm. Được, sự tình đầu tiên nói trước, ta hiện tại tuyệt không đánh với ngươi, bởi vì ta huynh đệ kia bị liệt dương thánh địa cho chụp tới, ta còn muốn nghĩ đến đi nghĩ cách cứu viện hắn đâu. Đằng Phi đổi nói gấp, nghĩ cách cứu viện, đi một cái thánh địa nghĩ cách cứu viện người. Đầu óc ngươi không có bệnh à, chủ lầu số 1 vẻ mặt ngu ngốc nhìn xem Đằng Phi. Ngươi làm, lúc thánh địa là chân vũ học viện sao? Đối, với, tất cả mọi người cởi mở, có thể tùy ý tiến đến đi thăm. Đằng Phi đầu đầy xám xịt nhìn xem chủ lầu số 1 chậm rãi nói ra. Người này, ta là nhất định phải đi cứu đấy, ta hiện tại muốn cầu ngươi chuyện, có thể hay không nói cho ta biết liệt dương thánh địa cụ thể phương vị. Không được, ngươi nhất định là nhận được liệt dương thánh địa phong thư đi à nha. Ngươi đi sẽ cùng tại chịu chết, ngươi đừng tưởng rằng đối phương sẽ bỏ qua ngươi, cho dù ngươi đến thăm là nhận lỗi nhận lầm đi đấy, đối phương cũng sẽ không để vô ngươi. Đối với bọn họ mà nói, thế tục trong người, trong mắt bọn họ chính là con sâu cái kiến. Chủ lầu số 1 nói như đinh chém sắt, không biết tại sao, Đằng Phi cảm giác cảm thấy chủ lầu số 1 tựa hồ rất không thích liệt dương thánh địa, mặc dù không có rõ ràng biểu lộ ra, nhưng giọng nói kia đã rất nói rõ vấn đề. Cho dù ngươi không nói cho ta cũng sẽ... Biết, cha được người ta nhất định phải cứu, cho nên, cái này liệt dương thánh địa coi như là núi đao biển lửa ta cũng muốn xông vào một lần đấy. Đằng Phi thái độ kiên quyết nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người rất cố chấp rồi, cũng quá cuồng vọng tự đại. Chủ lầu số 1 ngữ khí chút nào không khách khí nói, sau đó đứng người lên, tại Đằng Phi trước mặt đi tới đi lui, như là đang suy nghĩ cái gì. Sau nửa ngày, mới đột nhiên mở miệng nói ra. Người đã cố ý muốn đi, ta đây dẫn ngươi đi tốt rồi. Cái gì? Đằng Phi hầu như hoài nghi mình nghe lầm, nhìn xem chủ lầu số 1 đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt thong dong nhìn mình, đằng Phi lúc này mới xác định đối phương không có hay nói giỡn, lúc này, cái đầu dài lay động giống như trống lúc lắc giống nhau, cự tuyệt nói. Không được, tuyệt đối không được. Nói đùa gì vậy, hoàng kim đấu khí truyền nhân, mà ngay cả thanh long lão tổ cái loại này cuồng vọng tự đại vương cấp đỉnh phong cao thủ đều muốn kiêng kỵ tồn tại, muốn cùng chính mình cùng đi liệt dương thánh địa. Vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hoàng kim đấu khí gia tộc còn chưa người đem mình cho xé. Làm sao lại không được, chính ngươi đi lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta nói rồi thế tộc người trong mắt bọn họ tựu như cùng con sâu cái kiến, ta với ngươi cùng đi lời nói, ngươi còn có thể nhiều mấy phần tính toán trước. Không nên, ngươi muốn vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn ta cùng với nói rõ đây. Đằng Phi lắc đầu cự tuyệt, sợ ta liên lụy ngươi. Đằng Phi, ngươi chớ xem thường người, nói cho ngươi, ngày đó đối chiến Diệp Thương Thu ta là có chỗ giữ lại đấy. Hơn nữa, liệt dương thánh địa người trông thấy ta cũng không dám làm gì ta đấy. Chủ lầu số 1 tựa hồ kiên cố hơn định rồi muốn cùng đằng Phi cùng đi liệt dương thánh địa tâm, ngữ khí trở nên kiên quyết đứng lên. Tiên sư bà ngoại nhà nó trước ta đây quả thực là tìm phiền toái cho mình a. Đằng Phi trong lòng thầm mắng mình tìm ai hỏi không tốt, hết lần này tới lần khác đã tìm được chủ lầu số 1 cái này cố chấp gia hỏa. Lời nói thật theo như ngươi nói a, gia tộc của ta cùng liệt dương thánh địa tầm đó, có chút xung đột ta cũng xem liệt dương thánh địa khó chịu đã lâu rồi, có cơ hội cho bọn hắn thêm chút lấp, với ta mà nói là kiện rất mau mắn sự tình, cho nên ngươi yên tâm, đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ quang minh thân phận, bọn hắn tuyệt không dám đem ta như thế nào đấy. Chủ lầu số 1 ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì, bọn hắn không dám. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.